Sau khi chia tay tôi ở giới giải trí bạo hồng. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 30.102.021. Fanpage bản dịch không đồng. Editor Autumn No Lab, đường trở về khá xa cũng không có gì thú vị cho nên phát sóng trực tiếp không có tiếp tục. Các vị khách mời cũng giống như khi họ đến, mỗi người ngồi một chiếc xe. Tập Thư cũng ở trên xe, lúc nào cũng chú ý tin tức trên mạng, tự nhiên liền thấy được bài đăng đã bị Thủy Quân đẩy lên cao. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng mà khi nhìn thấy tin tức cô vẫn nhịn không được tức giận. Cô duỗi tay kéo kéo Lạc Ninh đang nhắm mắt dưỡng thần. Ninh Ninh, bọn họ quả nhiên ra tay, chúng ta bây giờ phản kích sao? Lạc Ninh mở mắt cười nhìn nàng, còn chưa tới lúc chờ bọn họ tận hứng đi, bằng không chơi không đủ vui. Như thế nào cũng phải chờ Nghiêm Thu Bình cùng Bạc Tương Tương thật cao hứng, sau đó lại bị đạp rớt từ trên mây xuống, như vậy mới thú vị. Trên mạng có phải là rất nhiều người đang mắng mình không? Lạc Ninh lười xem bình luận, bên trong khẳng định có không ít Thủy Quân cùng Hắc Tử, không cần thiết để ý tới. Tập Thư gật gật đầu. Đúng vậy, ban đầu có rất nhiều người đều thay đổi cách nhìn về cậu còn nói cậu rất tốt. Nhưng bây giờ bị Thủy Quân tới dẫn hướng, đều mắng cậu là người tâm cơ, muốn dẫm lên người đại diễn cũ cùng Kỳ Tinh Hành để thọng vị. Hiện tại rất nhiều người đều đồng tình với Nghiêm Thu Bình, nói hắn phí tâm phí lực phát hiện ra cậu, mang cho cậu không ít tài nguyên, cậu leo lên được cây đại thụ lợi hại hơn liền quay đầu dẫm đạp hắn một hồi, hắn dưỡng ra một con sói mắt trắng. Còn mịt mờ nói sau lưng cậu có kim chủ, Nghiêm Thu Bình căn bản không quản được cậu cho nên cậu mới có thể bỏ qua hắn làm cho công ty tiền trảm hậu tấu đổi người đại diện thành anh Phương. Cô không có cách nào tâm bình khí hòa giống như Lạc Ninh, nhìn thấy liền tức giận. Nghiêm Thu Bình thật quá không biết xấu hổ, lúc cậu tiến vào vòng hắn cũng biết quan hệ của cậu và Kỳ Tinh Hành, còn chủ động nói ra sẽ dẫn dắt cậu. Có vài cái tài nguyên, rõ ràng là công ty đưa ra sau đó mọi người cùng nhau cạnh tranh, cậu tự mình đoạt được, bây giờ hắn lại dám tiếp vàng lên mặt như vậy. Cái bộ web drama giúp cậu hồng cùng là vì biên kịch quen biết mẹ cậu, giới thiệu cậu đi thử kính, cậu tự mình thông qua, hiện tại lại biến thành Nghiêm Thu Bình giúp cậu tranh thủ. Còn có cái chương trình tạp kỹ lần này, rõ ràng là bọn họ muốn đào hố cậu, lót đường cho Bạc Tương Tương, bây giờ cũng thành công lao của hắn. Từ sau khi hắn quen biết Bạc Tương Tương, liền bắt đầu xây dựng hình tượng bình hoa cho cậu, nhận tài nguyên gì cũng đều đi theo hướng này. Lúc trước còn chưa giải ước, hắn còn muốn cậu nhận vai nữ chủ của bộ đam mỹ kia, rõ ràng chính là ác ý tràn trề, bây giờ còn ở đây khoác lên mình bộ mặt người đại diện chính trực tốt bụng, làm người ta cảm thấy hết sức ghê tởm. Nếu Nghiêm Thu Bình đứng trước mắt Tập Thư hận không thể đi lên cho hắn mấy cái tát, con người sao có thể vô sỉ đến trình độ này. Nếu không có cách nào tẩy trắng, Lạc Ninh sẽ bị chết danh là vong ân phụ nghĩa, về sau làm sao còn tiếp tục hoạt động trong giới. Thử hỏi ai dám cùng một bạch nhãn lang thâm giao, hoặc là cung cấp tài nguyên, ai mà không sợ bị cắn ngược. Chiêu này của Nghiêm Thu Bình quá thâm độc, hoàn toàn muốn hủy hoại Lạc Ninh, khiến cô ấy không còn chỗ đứng trong giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ninh đại khái có thể đoán được bọn người Nghiêm Thu Bình sẽ đi bài như thế nào, cô đối với kịch bản hành sự của hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Đời trước cô không có đổi người đại diện, nhưng bị hắc lợi hại nhất là lần đó, cũng có người nhảy ra nói cô không nghe lời người đại diện kén cá chọn canh, sau lưng còn chửi bới người đại diện là một thứ bạch nhãn lang. Tuy rằng lúc đó Nghiêm Thu Bình không có chủ động nhảy ra làm bộ cam chịu, nhưng cô biết hắn cùng Bạc Tương Tương đã thương lượng tốt. Lạc Ninh cười, nhéo nhéo khuôn mặt đang phập phồng vì tức giận của Tập Thư. Đừng tức giận, hiện tại bọn họ càng vui vẻ, lúc sau khóc càng dữ dội. Cô không còn là Lạc Ninh bị nguyên tắc trói buộc, nếu bây giờ để cho bọn họ như ý nguyện cô sống lại lần nữa có ý nghĩa gì? Cô ngược lại thích để cho bọn họ tha hồ tung hoành, như vậy mới giống như họ mong muốn. Quay lại dẫm, Tập Thư nhìn tươi cười trên mặt Lạc Ninh, ngữ khí cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cậu ổn là được, cô nhìn đám người trên mạng chửi mắng bạn tốt nhịn không được tức giận tới sắp nổ tung. Lạc Ninh là đương sự bây giờ lại ổn định như vậy, còn không để ý cũng không có ai có tố chất tâm lý như vậy. Nhưng mà mấy chuyện như thế này, cân nhắc thời gian phản kích rất quan trọng, quá nhanh hiệu quả không tốt, quá chậm thì độ hot cũng biến mất. Lạc Ninh bật cười, gặp nhiều sẽ thành thói quen, so với kiếp trước mấy chuyện này tình là gì. Để ý đến bình luận của đám Thủy Quân, Hắc Tử cùng anh hùng bàn phím đó làm cho bản thân tức giận sẽ mất nhiều hơn được, như vậy không phải đúng theo ý nguyện của bọn họ sao? Tuy là nói rằng không để ý tới, nhưng cái đám anh hùng bàn phím này từng ép không ít người bị trầm cảm, thậm chí tự sát, cô cũng không có ý định buông tha cho họ dễ dàng như vậy. Hai người đang nói chuyện, điện thoại của Lạc Ninh vang lên. Nhìn thấy tên người gọi đến, cô lập tức nhận. Anh Phương, thanh âm của Phương Duyên truyền tới. Chuyện bài đăng trên mạng em đã xem chưa? Đã biết, bên này em có biện pháp có thể xử lý. Lạc Ninh trả lời, Phương Duyên có chút sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lạc Ninh đã biết còn có thể bình tĩnh như vậy, không hổ là người Lục Tuân giới thiệu cho hắn, hắn đối với cô càng thêm thưởng thức. Có cần anh hỗ trợ gì không? Hắn lại nói, anh hiện tại là người đại diện của em, mặc kệ bên ngoài nói như thế nào, anh đều sẽ đứng về phía em. Theo lý thuyết, hắn đang là người đại diện của Lạc Ninh, phải giúp cô đi xử lý mấy chuyện này. Nhưng sự tình trước mắt nếu không có chứng cứ sẽ rất có nghịch chuyển, mà trong tay hắn xác thật không có chứng cứ. Chuyện bùng nổ quá đột ngột, bây giờ có đi thu thập chứng cứ sợ là đã chậm trễ. Tất nhiên, nếu Lạc Ninh có bất kỳ yêu cầu gì, hắn sẽ vận dụng toàn bộ nhân mạch đang có để đi làm tận lực hạ thấp ảnh hưởng. Nhưng mà bây giờ nghe thấy khẩu khí của cô nhẹ nhàng trầm ổn như vậy, hẳn là trong tay cô lá bài chưa lật. Hơn nữa, lấy ánh mắt nhìn người nhiều năm của hắn, Lạc Ninh không phải là loại bạch nhãn lang như trên mạng nói. Việc này hắn suy đoán 89 phần do Nghiêm Thu Bình làm, nếu không bài đăng kia cũng không thể liệt kê đầy đủ và chi tiết như vậy. Lạc Ninh trong lòng ấm áp, trải qua quá nhiều lần bị phản bội, cô vẫn luôn rất quý trọng những thiện ý và tín nhiệm hiếm hoi này. Chờ thời điểm em phản kích, anh Phương giúp đỡ tìm một đám thủy quân đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trong giới giải trí này, có rất nhiều chuyện đều không thể tránh khỏi. Cô sẽ không mua thủy quân để giở trò bịp bợm và hại người, nhưng đi phản kích sẽ không ngốc đến nổi không cần. Đúng rồi, còn muốn nhờ anh Phương liên hệ với phía luật sư, em chuẩn bị khởi tố bên đăng tin cùng đám người bịa đặt. Lạc Ninh bổ sung một câu, Phương Duyên không chút do dự nói, không thành vấn đề, cái này giao cho anh. Nghiêm Thu Bình phát Weibo tuy rằng không có trực tiếp xác thực chuyện trên bài đăng, nhưng lại ẩn ý sâu xa. Hắn một bên gọi điện thoại, một bên vẫn đang chú ý Weibo. Sau đó liền nhìn thấy động thái mới nhất của Nghiêm Thu Bình. Lạc Ninh lấy di động của Tập Thư qua click mở Weibo của Nghiêm Thu Bình nhìn nhìn. Tình hoàng Nghiêm Thu Bình VI, hãy để quá khứ trôi qua đi, nói nhiều về nó cũng vô ích, tôi sắp mang theo người mới, chỉ cần bản chất không thay đổi tôi sẽ càng thêm nỗ lực. Biểu tượng cảm xúc, cổ vũ, biểu tượng cảm xúc, cố lên, bên dưới có không ít người bình luận an ủi hắn, đồng thời mắng Lạc Ninh là bạch nhãn lang. Sau đó có người hỏi hắn có phải sắp dẫn dắt Bạc Tương Tương hay không, hắn liền phản hỏi đúng vậy, sau khi Lạc Ninh chủ động giải ước, hắn muốn mang thêm một nữ nghệ sĩ nữa, Bạc Tương Tương rất có tiềm năng nên hắn liền ký kết với đối phương. Mọi người đều chúc hai người hợp tác thành công, tương lai càng hồng hơn so với Lạc Ninh, làm cho cô hối hận, nhờ vậy mà giúp cho Bạc Tương Tương thâu tóm một đợt nhiệt. Cách chương.